Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218: Nữ ma đầu mất đi khí tức. Chương 217: Nữ ma đầu mất đi khí tức dưới trời chiều. Hồng Vũ Diệp thướt tha mà đứng, thân ảnh phảng phất cùng trời chiều dung hợp, như mộng huyễn ảnh. Chuẩn bị xong, Giang Hạo khôi phục lại, cúi đầu trả lời, bởi vì thiên tuyệt cổ độc đối trước mắt vị này vô hiệu. Chống cự đối phương đẹp cần bằng tự thân ý chí. Không chỉ có như thế, bởi vì trường kỳ áp chế, luôn cảm giác cái này tình cảm phản công cũng rất mãnh liệt. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng xuất hiện trò hề. Chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Ta muốn tắm rửa. Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong đi. Nước nóng cũng không khó. Dùng thuật pháp thuận tiện. Sau một lát, Giang Hạo đứng tại trước thùng gỗ. Thanh tịnh nước sông chậm rãi toát ra nhiệt khí. Dùng tay thăm dò xuống. Nhiệt độ hơi cao một điểm. Nhưng dạng này tốt nhất. Đi vào sẽ không quá nóng. Ra lúc nước cũng không trở thành quá lạnh. Xác định nhiệt độ nước, hắn liền đem hai phần cánh hoa rơi tại trong nước. Ít một chút, nhưng miễn cưỡng không có trở ngại. Tiền bối, tốt. Giang Hạo đi ra ngoài đối đại sảnh nữ tử nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, chậm rãi đi vào gian phòng, ở bên ngoài trông coi. Nghe được là ở bên ngoài, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không ở bên trong liền không đến mức nghe tiếng nước, tưởng tượng Hồng Vũ Diệp động tác. Vậy đối với hắn tới nói là một loại dày vò. Sau đó ý thức nghĩ quay đầu xem xét tình huống. Như thế liền sẽ không có loại này bối rối. Về sau hắn đứng tại cửa chờ đợi. Thuận thế xuất ra tinh phẩm 6 phù lục quan sát. Hắn muốn học tập hạ thập vạn thần kiếm phù. Mấy lần bị nhục nhã không có tấm bùa này. Vậy liền thuận thế ra một chương. Cũng có cái lý do chính đáng. Bất quá tinh phẩm 6 phù sau 3 phù. Vật liệu phí cũng không phải ít. Một sấp 100 linh thạch. Giá bán tại 60 tả hữu. Tinh phẩm trước 3 phù là trị liệu phù. Thập vạn kiếm phù. Động phù. Động phù có thể để cho xung quanh thổ địa chấn động. Tác dụng không lớn. Hắn cơ hồ không có chế tác quá. Sau 3 phù là thập vạn thần kiếm phù. Phá địa phù. Ngự lực phù. Thập vạn thần kiếm phù là thập vạn kiếm phù tiến giai phù lục. Phá địa phù là động phù tiến giai phù lục. Lần này không chỉ là chấn động, còn có thể để đại địa đổ sụp vỡ vụn. Mà ngự lực phù là phòng ngự phù lục, nhất là có thể tháo bỏ xuống vật lý va chạm. Theo Giang Hạo, thập vạn kiếm phù tốt nhất bán. Hai người sau có chút thiên môn, cho nên trước học thập vạn thần kiếm phù. Hai người sau về sau lại học, nhìn xem phải chăng tốt bán. Có quyết định, Giang Hạo thuận thế ngồi xếp bằng, mở ra không minh tịnh tâm lĩnh hội. Cái này một lĩnh hội liền để hắn quên đi thời gian. Thẳng đến nửa đêm hắn mới thanh tỉnh lại, bởi vì đã lĩnh hội kết thúc. Hắn hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện có khả năng qua giờ tí. Con thỏ hôm nay còn chưa có trở lại. Giang Hạo hơi kinh ngạc, chẳng qua là khi hắn đứng dậy lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân tại phòng tắm trước. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ tới. Hồng Vũ Diệp đến tắm rửa. Nhưng là đều đã trễ thế như vậy, nàng còn không có tẩy xong. Nghi hoặc dưới, hắn gõ cửa một cái. Tiền bối. Không người đáp lại. Lại gõ cửa hai lần. Lần này so trước đó nặng rất nhiều. Tiền bối ngươi ở bên trong à? Đồng dạng không người đáp lại. Do dự một chút hắn mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta tiến vào. Kẽo kẹt, Giang Hạo từ từ mở ra cửa, sau đó hướng bên trong nhìn thoáng qua. Rất nhanh hắn giật nảy mình, lúc này trong thùng gỗ, xác thực có một vị nữ tử, nhưng lại không có phát hiện có người mở cửa. Tiền bối, Giang Hạo lại thử kêu một tiếng, gặp đối phương không có phản ứng, hắn mới đi vào. Hồng Vũ Diệp thực lực mạnh, để hắn không cách nào thấy rõ khí tức. Nhưng là lần này cùng lúc trước khác biệt, lần này lại nhìn nàng nhưng không có mảy may khí tức, như là triệt để yên lặng đồng dạng. Hít sâu một hơi, Giang Hạo đi tới. Lúc này Hồng Vũ Diệp chỉ có bả vai tại nước bên ngoài, địa phương khác bị cánh hoa bao trùm, Ngân Nguyệt hoa cánh cùng lúc trước khác biệt, giống nở hoa rồi, bao trùm mặt nước, nhưng là Giang Hạo cũng chỉ dám liếc mắt một cái, không dám đi quan sát. Tiền bối, tiếp cận, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp nhắm mắt, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Kinh ngạc dưới, hắn đi vào thùng gỗ một bên, đưa tay hướng nữ tử trước mắt cổ mà đi, muốn đi xem động mạch chủ phải chăng còn đang nhảy nhót. Chẳng qua là khi tay của hắn sắp đụng phải đối phương lúc, Hồng Vũ Diệp chợt xoay đầu lại, chính đối hắn, đóng chặt hai con ngươi cũng chậm rãi mở ra. Hai người bốn mắt tương đối. Tiền bối, ta có thể giải thích. Giang Hạo đắng chát nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Giang Hạo như là một trận gió. Vèo một cái đụng phải trên vách tường. Đau rát đau nhức theo phần lưng truyền khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác được toàn tâm đau. Lần này là thật đau nhức. So dĩ vãng hơn 4 năm cộng lại đều đau nhức. Đóng cửa lại. Đưa lưng về phía ta, dùng ngươi thuật pháp cho thùng gỗ làm nóng. Hồng Vũ Diệp bình thản thanh âm truyền tới. Giang Hạo không dám cự tuyệt, chỉ có thể gian nan đứng dậy, đóng cửa lại về sau, mới ngồi xếp bằng. Thuật pháp chi lực từ dưới đất kéo dài đến sau lưng thùng gỗ. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới tiếp tục nói. Ngươi quả nhiên lá gan rất lớn. Tiền bối, đây đúng là cái hiểu lầm. Giang Hạo nhịn đau nói. Dạng gì hiểu lầm? Hồng Vũ Diệp thanh âm bình thản. Lúc này có tiếng nước truyền đến Giang Hạo trong tai. Hắn lại nghĩ tới Hồng Vũ Diệp dùng nước đổ vào thân thể hình tượng. Ổn ổn tâm thần, hắn mới giải thích nói. Tiền bối nửa ngày không có ra. Vãn bối lo lắng mới tiến vào xem xét. Mấy lần gọi tiền bối đều không có đạt được đáp lại. Cho nên ngươi cho là ta chết rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, vãn bối tuyệt không ý này. Giang Hạo quẫn bách nói, khi đó hắn xác thực có cái này ý nghĩ. Ấn khí tức đến xem, xác thực giống, bất quá hắn vốn là nhìn không thấu Hồng Vũ Diệp khí tức. Sở dĩ sẽ như vậy nghĩ là bản thân tiến đến Hồng Vũ Diệp đều không có phản ứng. Cái này không thích hợp, trước mấy ngày có người khóa chặt thiên hương đạo hoa, về sau lại biến mất, là tiền bối ra tay. Giang Hạo bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái này ngươi liền phải đến hỏi các ngươi tông môn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp. Giang Hạo không cách nào hỏi thăm. Bất quá hắn cũng không biết 12 mạch người chấp trưởng mạnh bao nhiêu. Rầm rầm, tiếng nước lần nữa truyền đến. Lần sau Ngân Nguyệt Hoa cánh thả một phần liền tốt. Hai phần nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp phân phó nói. Giang Hạo, đúng. Hắn cũng không hiểu biết Ngân Nguyệt hoa cánh sẽ nở hoa. Ngay từ đầu còn tưởng rằng không đủ. Ai biết lãng phí một phần. Rầm rầm, to lớn tiếng nước truyền đến. Đây là đi tắm dấu hiệu. Quả nhiên, Giang Hạo nghe được đi chân trần đạp ở mặt đất thanh âm. Hẳn là mang theo nước đọng chân ngọc. Vừa mới rơi xuống đất. Trên thân có lẽ còn có giọt nước. Người đang nghe cái gì? Thanh thúy chất vấn âm thanh lập tức kinh đến Giang Hạo. Không có, Giang Hạo ổn định tâm thần nói. Lúc này Hồng Vũ Diệp theo bên cạnh hắn đi qua. Chẳng biết lúc nào nàng đã mặc vào một bộ màu đỏ tiên váy. Chân trần mà đi, trải qua lúc, Giang Hạo có thể nghe được độc thuộc về đối phương thanh đạm mùi thơm. Thở ra một hơi, hắn liền bình tĩnh lại. Sau đó đi theo ra. Còn nhớ rõ vừa mới thấy cái gì sao? Ra ngoài lúc Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối không thấy gì cả. Giang Hạo hồi đáp. Ngân Nguyệt hoa cánh quá nhiều. Xác thực không thấy gì cả. Lần sau ngươi nếu như lại nhìn. Ngươi đoán ta có thể hay không móc xuống con mắt của ngươi. Hồng Vũ Diệp quay đầu cười hỏi. Không đợi Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp thì cười lạnh nói. Yên tâm sẽ không. Đào cũng vô dụng. Nhưng là ngươi nhất định sẽ hy vọng không bằng đào con mắt. Giang Hạo cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Hết chương.